Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 797, Minh Tâm Khởi Niệm. Trịnh Di Minh hồi khách sạn trên đường là thế nào đều có chút không dễ chịu. Hôm nay khảo thí vượt xa bình thường, phát huy vui mừng cũng rõ ràng phai nhạt. Có lẽ là trong ngày thường không làm sao chú ý, hôm nay gặp gỡ tiểu ăn mày mới có không đồng dạng quan tâm điểm. Trịnh Di Minh chợt phát hiện trên đường ăn mày thật giống không ít. Trải qua một đầu phố lớn liền thấy rất nhiều. Thật giống so trước đó nhiều. 3 năm trước tới tham gia lần trước khoa cử thi hương thời điểm, Trịnh Di Minh còn giống như không cảm thấy Bình Châu Thành ăn mày có nhiều như vậy. Hoặc là lần trước cũng chỉ là xem nhẹ. Đến một bên khác đầu phố, Trịnh Di Minh nhìn thấy bên kia có cái trên quầy hàng tựa hồ có mấy cái thư sinh vây ở kia. Hắn lúc này trong đầu mặc dù nghĩ đến ăn mày sự tình, nhưng cũng theo bản năng chậm lại bước chân, chờ gần một chút mới phát hiện là một cái quầy sách. Những thư sinh kia đều đang chuyển động trên quầy hàng thư tịch. Một cái nhìn xem tựa hồ cũng giống là có học vấn tiên sinh ngồi tại sau quầy hàng chính là tự mình đọc sách. Cũng không quản các thư sinh lật xem, Trịnh Di Minh liền cũng đi qua, nhìn xem những thư sinh kia từng cái tựa hồ cũng rất hưng phấn. Bán sách, bản này, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, thật là như trên sách miêu tả, chính là Đại Dung Lễ Bộ Thiên Quan chỗ viết. Đại Dung, Trịnh Di Minh trong lòng đều là nhảy dựng, theo bản năng nhích lại gần một chút. Mà cái kia quầy sách chủ quán chính là vuốt râu nhìn xem trong tay sách. Tựa hồ cũng không muốn hồi đáp ý tứ. Dịch Thư Nguyên còn không có há miệng trả lời. Mấy cái thư sinh cái đỉnh cái gấp. Người điếc à, bán sách, đang hỏi ngươi đây. Mấy người đối sau quầy hàng Dịch Thư Nguyên hô hào. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Chính là ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút liền không tiếp tục để ý. Hừ. Hơn phần nửa là lừa bịp người. Cố lộng huyền hư. Sinh ý không muốn làm a. Mấy người nói như vậy. Nhưng trong tay sách nhưng thủy chung không bỏ được. Vừa mới trộm nhìn cái mở đầu. Yêu thích không nỡ rời tay. Cái này rõ ràng không phải tùy tiện viết ra. Bán sách. Ngươi nói cái số. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Mèo ô. Một tiếng mèo kêu đưa đến mọi người nhìn tới. Một con trắng đen xen kẽ mèo con đến quầy sách đằng sau. Chính đang cọ lấy người kia cẳng chân, mà người kia nâng lên một tay. 50 văn, có người hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói một câu nói. 50 lượng, cái gì? 50 lượng, muốn tiền muốn điên rồi ngươi. Chúng ta đi, mấy cái thư sinh nhất thời nộ khí dâng trào. Mấy quyển sách nát muốn 50 lượng, thật là đoạt tiền a. Thả xuống trong tay sách về sau tựu nổi giận đùng đùng đi. Dịch Thư Nguyên nhìn xem những người kia, 50 lượng mặc dù là tại Đại Dung cũng chưa chắc có thể mua được quan ấn bản toàn sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, đây, trước gian hàng cũng chỉ còn sót Trịnh Di Minh một người. Dịch Thư Nguyên tầm mắt chuyển hướng hắn, nhìn đến Trịnh Di Minh hơi sững sờ, theo bản năng nói một câu, vị tiên sinh này, ta cùng bọn hắn không phải cùng một chỗ. Dịch Thư Nguyên cười cười gật đầu nói, ta biết, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Trịnh Di Minh cũng hồi một cái hơi lộ ra lúng túng tiếu dung. Cúi đầu nhìn hướng sách trên quầy hàng, những sách này đều đặt ở cao khoảng chừng đầu gối trên khung trúc. Trịnh Di Minh tùy tiện nhìn mấy quyển, phát hiện rất nhiều đều chưa thấy qua, trong đó cũng bao quát vừa rồi mấy người vứt xuống, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Vị tiên sinh này, bộ sách này tới từ Đại Dung. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười, cái này nhìn đến Trịnh Di Minh nhíu nhíu mày, vì cái gì vừa nãy ngài không trả lời. Dịch Thư Nguyên tươi cười lắc đầu lại không nói lời nào. Tiếp tục lật xem trong tay thư tịch, Trịnh Di Minh gãi gãi đầu, tại trên quầy hàng lật xem, cái này cũng đưa đến Trịnh Di Minh nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Muốn nhìn một chút chủ sạp này đang nhìn cái gì? Kết quả nhìn tới, trên bìa sách viết, kỳ dịch luận. nếu là nổi danh thầy thuốc, tuyệt đối không thể chưa từng nghe qua quyển sách này. Nhưng Trịnh Di Minh hiển nhiên là không biết. Bất quá sách này tại Khuê Quốc xác thực cũng ít, đủ lông đủ lá càng không thấy nhiều, coi như là một chút thầy thuốc, có cũng vẻn vẹn có ghi chép một bộ phận nội dung. Mà y thư loại vật này, chỉ xem còn chưa đủ, còn phải có đầy đủ lý giải thầy thuốc tự thân dạy dỗ. Một điểm này nơi này hiển nhiên càng không đủ. Trịnh Di Minh mặc dù không hiểu y đạo, nhưng cũng minh bạch chủ quán đang nhìn chính là y thư. Một thoáng liền nghĩ đến vừa rồi tiểu ăn mày. Tiên sinh, ngài hiểu y thuật. Dịch Thư Nguyên không có ngẩng đầu. Có biết một hai, bên kia có tên ăn mày nhỏ một mực run run không ngừng. Nên là bệnh, ngài có thể hay không xem một chút a? Mèo ô, con mèo gọi một tiếng. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút, sau đó thả xuống sách nhìn xem Trịnh Di Minh. Tại người sau có chút lúng túng ý thức đến đối phương khả năng là muốn phí khám bệnh vấn đề thời. Điểm, Dịch Thư Nguyên lại mở miệng, nếu là ngươi đem hắn tìm tới, cũng có thể thử xem. Bất quá bỉ nhân cũng không phải đại phu, như không thể ra sức, nhưng chớ có trách ta. Ếch, tiên sinh muốn bao nhiêu trần phí? Loại sự tình này còn là hỏi trước một chút là tốt. Một quyển sách đều muốn 50 lượng. Trịnh Di Minh cũng không dám bất cẩn. Bất quá Dịch Thư Nguyên ngược lại là cười. Nơi này người đọc sách tới tới lui lui phần lớn gấp gáp. Bất quá ngươi lại có phần này thiện tâm. Ngươi yên tâm, hướng ngươi phần này tâm. Tại hạ không thu trần phí. Ai tốt, Trịnh Di Minh trong lòng bình phục. Vội vàng chạy chậm trở về vừa mới ly khai trường thi khối kia. Chính là chờ hắn trở về thời điểm cũng đã không thấy tiểu ăn mày bóng dáng. Không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên liền nhìn đến Trịnh Di Minh mang theo thất lạc đi trở về. Không tìm được, nghe đến chủ quán như thế hỏi một câu. Trịnh Di Minh gật đầu. Không tìm được, Dịch Thư Nguyên nhìn xem Trịnh Di Minh. Không quản có phải hay không đời trước nhân quả kiếp này cố sự. Người này thiện niệm cũng là khó được. Tại Bình Châu người đọc sách trong hoàn cảnh này càng lộ đáng quý. Có thể quan tâm một cái lạ lẫm ăn mày. Vị công tử này cũng là trạch tâm nhân hậu. Mượn mấy cuốn sách đi xem a. Ếch không không không không. Không cần, 50 lượng sách. Trịnh Di Minh thế nhưng là mượn không nổi cũng không dám mượn. Dịch Thư Nguyên cũng là vui vẻ, trong lòng chính niệm lên, đọc sách dựng hạo nhiên người, mượn sách không lấy tiền, yên tâm cầm đi xem a, tuy là có chỗ tổn hại, cũng sẽ không để ngươi bồi. Còn có loại chuyện tốt này, Trịnh Di Minh đều sửng sốt, cúi đầu nhìn xem quầy sách, nhất thời nhịn không được tự chọn một chút sách. Dịch Thư Nguyên nhìn xem vui vẻ vô cùng Trịnh Di Minh. Cũng tự tiếp tục ngồi xuống đọc sách, chính là trong miệng sâu xa nói, thầy thuốc, cứu một người, mười người, trăm người, cứu ngàn vạn người người, sĩ phu vậy. Trịnh Di Minh sửng sốt một thoáng, ngẩng đầu nhìn một chút, tiên sinh kia ngồi tại kia nhìn sách, tựa hồ căn bản không nói chuyện, chỉ có chẳng biết lúc nào đã nhảy đến trên bàn mèo con nhìn xem hắn. Mèo ô, Trịnh Di Minh thanh tỉnh lại. Mượn sách cùng chủ quán lên tiếng chào hỏi tự hồi khách sạn đi. Chỉ bất quá trên đường đã hưng phấn lại thỉnh thoảng hãm vào trầm tư. Có chút đại đạo lý nhìn nhiều, nghe đến cũng đủ nhiều. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Sớm đã không còn sẽ thâm nhập suy nghĩ sơ tâm. Chính là gắng đạt tới tụng đọc nhớ kỹ, trôi chảy dung nhập văn chương. Ly khai quầy sách về sau Trịnh Di Minh bước chân nhanh hơn rất nhiều. Tăng thêm trong lòng nghĩ đến sự tình. Trong bất chi bất giác đã về tới khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ kia vừa nhìn hắn trở lại. Người còn không có vào cửa tựu tươi cười hỏi. Trịnh công tử, thì làm sao a? Trịnh Di Minh lấy lại tinh thần nhìn hướng khách sạn trưởng quỹ. Cười cười nói. Tại hạ cảm thấy hạ bút giống như thần trợ, nhiều năm sở học rõ ràng trong lòng, không nói vọt đến thứ nhất đứng hàng đầu. nhưng thông qua thi hương nên vấn đề không lớn. Trịnh Di Minh là tính cách gì? Khách sạn trưởng Quý là rất quen thuộc, sẽ rất ít khoe khoang khoác lác. Hắn nói như vậy vậy tất nhiên là thật có nắm chắc. Cũng nhượng trưởng Quý nở nụ cười. Tốt tốt tốt, Trịnh công tử có thể thi đậu tựu tốt, cũng không uổng công chúng ta trong khách sạn người đối ngươi mong đợi. Đúng, tối nay ta mời khách, mời Trịnh công tử ăn kho tàu cá chép. Một bên tiểu nhị cũng tiến tới. Tối hôm qua ta còn mở một vò rượu đây, không uống xong, một hồi cùng uống. Ha ha ha ha, ngươi là nghĩ cùng một chỗ ăn cá à? Trưởng Quý cười mắng một câu, nhưng cũng không ý phản đối. Trịnh Di Minh trong lòng còn là rất cảm động, mình đã bị khách sạn chiếu cố cũng là ân tình. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu mày, nhìn thấy trưởng Quý đang viết lách tính sổ, không nhịn được hỏi một câu. Trưởng Quý, ngài là trạch tâm nhân hậu thiện nhân, hôm nay ta đi ngang qua đầu phố, nhìn thấy một cái tiểu ăn mày gầy yếu phát run, khốn khổ đói bụng, hơn nữa còn có rất nhiều ăn mày. Có thể cái này Bình Châu thành bên trong. Trưởng Quý ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhượng Trịnh Di Minh tiếng nói cũng dừng lại. Cái trước lắc đầu, hắn tựa hồ minh bạch Trịnh Di Minh muốn nói gì. Ai, Trịnh công tử, ngươi là người đọc sách, có học thức hiểu lễ nghi, công danh có hy vọng, lại không tốt cũng luôn có cái hy vọng. Ngươi có thể biết có câu nói gọi là cứu gấp không cứu nghèo. Cứu gấp không cứu nghèo. Trịnh Di Minh mặc niệm một câu, lông mày y nguyên nhíu chặt, mà trưởng Quý tắc lại là lắc đầu. Bây giờ thời gian không dễ chịu, ăn mày lưu dân há lại là ta bực này người làm ăn nhỏ có thể quản. Trước đây chắc Dương Hà thượng du lên đỉnh lũ, nhiều địa gặp nạn, vốn là miễn cưỡng sống qua ngày, địa phương thoáng tái lên lưu dân. Trong thành ăn xin cũng nhiều, nói câu khó nghe, tự tính giúp đỡ một cái hai cái, bọn hắn trái lại không biết ân đức, có lẽ rất nhanh liền tụ tập một đám tới chỗ ta. Ta làm ăn này có làm hay không? Làm sao chiếu cố đến? Nguyên lai xác thực là trận này ăn mày nhiều. Trịnh Di Minh tại trước quầy hàng sửng sốt chốc lát, bỗng nhiên có loại lần thứ nhất lý giải trong sách Thánh Hiền một chút nội dung. Cũng nghĩ đến quầy sách vị tiên sinh kia lời nói, tiểu dân buồn bã, tiểu dân may mắn. Trịnh Di Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau quầy trưởng Quý cũng nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt thư sinh. Trịnh công tử, ngài làm sao? Trịnh Di Minh lại một lần nữa hoàn hồn, đối trưởng Quý chắp tay. Không có gì, Trịnh mỗ chính là minh bạch một chút đạo lý. Một chút qua nhiều năm như vậy, ngày ngày đọc ngày ngày nhìn, lại một mực lưu tại gia lông đạo lý, đa tạ trưởng Quý. Trưởng Quý đưa mắt nhìn Trịnh Di Minh rời đi, cau mày như có điều suy nghĩ, sau đó lại cười cười. Thư sinh này quả thật có chút không giống bình thường. Trịnh Di Minh về tới kho củi góc xó, cái kia rơm dạ trải trên đất, có ga giường, có chăn nệm, kỳ thật cũng vô cùng thoải mái. Hắn thả xuống bọc hành lý, cẩn thận lấy ra bên trong thư tịch. Trước hết cầm lên chính là một bộ gọi Vạn Dân Trí sách. Mở ra thư tịch, Trịnh Di Minh nhìn một chút trang bìa, vẽ lấy một bức họa, thoạt nhìn là cái khí độ nổi bật đại nho. Chờ hắn lại lật một trang, một đôi mắt chừng lớn một chút. Đại Dung Thừa Hưng 31 năm, Phụng Thiên Tử sắc, Lễ Bộ Quốc Tử Giám ấn chế, bản này cũng là. Sẽ không thật là Đại Dung truyền tới a? Đợi đến Trịnh Di Minh chân chính bắt đầu đọc sách thời điểm, không tự giác tựu dần dần bị trong sách nội dung hấp dẫn. Thư tịch mở đầu liền là năm ấy một trận phát sinh ở xa xôi quốc gia Đại Hồng Thủy.